Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 914, chương 914, Tam Giác Bermuda phần cuối. Hô hô hô, mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm. Chung quanh đột nhiên có hô tiếng gió vun vút truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nơi này, vốn là vô cùng an tĩnh. Mà bây giờ, lại là xuất hiện tình huống như vậy. Không thể không ngưng trọng nha. Hiu hiu hiu mà ở phía xa. Mà là có một mảng lớn quang mang ngang quét tới. Nếu như là người bình thường. Tại như thế trong bóng tối đột nhiên nhìn đến ánh sáng. Khẳng định vô cùng kích động. Từ đó làm cho đề phòng tâm thẳng tắp hạ xuống. Nhưng là, Diệp Thần cũng không đồng dạng. Căn cứ chính mình trực tiếp. Những thứ này màu trắng đến quang mang cũng không phải là ánh sáng loại hình. Mà chính là từng đạo vô cùng sắc bén công kích nha. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Không có chút gì do dự. Trong tay phải, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không? Đối với trước mặt ánh sáng quét ngang ra ngoài, không thể quay về. Như vậy biện pháp duy nhất, cũng là thật tốt xông vào một lần. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần chính mình xông đến phần cuối nhất định sẽ tìm tới hồi đi biện pháp. Bành bành bành trong lúc nhất thời, vô số công kích đụng vào nhau, mà ở bên cạnh, càng là có vô số quang mang ầm vang nổ tung, lưu loát, nhìn qua không biết nhiều sao mỹ lệ, suy suy suy mà tại Diệp Thần dự định hướng lên trước mặt tiến lên thời điểm. Lúc này bên cạnh từng đạo như là quỷ bóng người. Lúc này lại là đột nhiên có một cỗ màu đen khí tức theo bọn họ thi hài bên trong chậm chạp xuất hiện. Loại hiện tượng này. Khiến người ta nhìn đến, không biết nhiều sao trong lòng run sợ, quá mức khủng bố đi. Bành mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc thời điểm, trước mặt nửa khom lưng thi hài đột nhiên hoạt động, chỉ còn lại một cái lỗ trống đôi mắt lại là có hai đám lửa đang không ngừng nhảy lên. Dường như sống tới đồng dạng, đối với cũng đừng trong nháy mắt xông lại, phốc phốc phốc bọn ra hỏa này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn lên trước mặt ùn ùn kéo đến bóng người. Từng cái rõ ràng đều là đế cấp cảnh giới khí tức thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đế cấp cảnh giới khí tức. Lại có nhiều như vậy. Nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại có nhiều như vậy người vô dụng. Dựa theo đạo lý nói. Nhiều như vậy đế cấp cảnh giới cường giả. Không cần phải chết rơi tại cái này địa phương mới đúng. Chẳng lẽ. Cái này Tam Giác Bermuda bên trong, có so đế cấp cảnh giới còn muốn càng thêm lợi hại. Đã đạt tới chí tôn cảnh giới đồ vật, bằng không, không có khả năng nha. Rốt cuộc, đế cấp cảnh giới nói thế nào cũng không phải ăn chay. Cho ta đi, nhìn lên trước mặt từng đạo phá không bóng người. Từng trận sắc bén khí lưu quét ngang bốn phương tám hướng thời điểm. Diệp Thần không có chút gì do dự. Có vung tay lên, mà ở bên cạnh kim sắc trường kiếm lại là mang theo vô cùng vô tận khí tức. Quét ngang ra ngoài, phốc phốc phốc một từng đạo bóng đen bị kim sắc trường kiếm cho xuyên thủng. Thế nhưng là để Diệp Thần kinh ngạc là, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Những thứ này người, căn bản cũng không có bất luận cái gì chi giác, như cùng một cái khôi lỗi đồng dạng. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ cần toàn bộ vỡ nát mới có thể. Nhìn lên trước mặt lần lượt từng bóng người, Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, đồng dạng công kích, đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là không đau không ngứa, liền xem như đem bọn hắn cho một phân thành hai, thế mà đều có thể lần nữa đối ngươi công kích, dạng này sự tính, quả thực khiến người ta tê cả da đầu nha, liền xem như một cái tay, đều có thể đối ngươi công kích, nhìn đến, duy nhất khả năng. Cái kia chính là triệt để thịt nát xương tan. Bằng không, căn bản không có muốn đến biện pháp gì có thể đối phó bọn gia hỏa này nha. Bành bành bành mà tại Diệp Thần ngưng trọng thời điểm. Trước mặt thi hài lúc này lại là trong nháy mắt đi tới Diệp Thần trước mặt. Sắc bén vũ khí tản ra băng lãnh dị thường khí tức. Đối với Diệp Thần hung hăng nện xuống tới. Hư không phá toái. Không khí càng là không ngừng nổ tung. Bất quá. Để người không biết làm sao là, coi như hư không phá toái, xuất hiện vẫn là một vùng tăm tối. Đồng thời không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể chiếu vào. Xông phá trong này hắc ám. Bạo cho ta. Sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại. Tay phải một cái búng tay. Ánh mắt càng là băng lãnh dị thường. Nói một câu. Bành bành bành mà tại Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Trước mặt xông lại thi hài. Cắm ở phía trên kim sắc trường kiếm. Đột nhiên phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Một cỗ hủy diệt tính khí khí tức theo kim sắc trường kiếm phía trên mặt phát ra. Sau cùng bành một tiếng. Đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Mà về phần mặt tiền thế giới. Lại là một mảnh ánh vàng rực rỡ thế giới. Cái này, cuối cùng có thể giải quyết. Đợi đến ánh vàng rực rỡ quang mang hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Trước mặt hư không bên trong. Cái gì cũng không có. Có chẳng qua là đen kịt một màu. Diệp Thần biết, lần này, chính mình hẳn là thông qua. Không nghĩ tới, trong này lại có nhiều như vậy thi hài. Liền xem như đế cấp cảnh giới. Đều không thể thừa nhận nha. Phốc phốc phốc thế mà. Tại Diệp Thần đại thở dài một hơi thời điểm. Lại là có từng tiếng nhỏ nhẹ thanh âm xẹt qua hư không? Lặng yên ngang quét tới. Giống như một đạo vòng tròn đồng dạng. Cái này khiến Diệp Thần cảm giác được. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Lông dựng lên. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đạo này công kích. Là chí tôn cảnh giới công kích. Cái này. Làm sao có thể. Cho ta đi. Tay phải vung lên. Vô số trường kiếm xuất hiện tại hư không. Sau cùng đột nhiên không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một đạo 100 trượng to lớn kim sắc cự kiếm. Đối với trước mặt sóng xung kích quét ngang qua. Đông một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là thì liền trước mặt hư không thế mà đều biến đến lõm đi xuống. Vô số khí lưu quét ngang bốn phương tám hướng. Sau cùng. Hết thảy. Hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Dường như hết thảy đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Vừa mới đến tột cùng là cái gì công kích? Thế mà như thế khủng bố. Nhìn lên trước mặt hủy diệt hư không lần nữa khôi phục nguyên dạng thời điểm. Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Ánh mắt ngưng trọng. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Vừa mới công kích, vô thanh vô tức. Nếu như không phải mình so sánh mẫn cảm, còn thật cảm giác không thấy. Đợi đến thật đang cảm giác đến thời điểm, không chừng đã không kịp, có thể nói, giết người ở vô hình. Cái này, quả thực cũng là quá mức không thể tưởng tượng. Chính mình, đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì công kích, nhưng là nó lại là chân thật tồn tại. Điểm này, quá mức khiến người ta không hiểu đi. Nhìn đến, nơi này, còn thật không phải người bình thường có thể tiến đến. Không có nhiều lời, lắc đầu. Tiếp tục tiến lên, mà trên đường đi, Diệp Thần không biết nhìn đến nhiều ít đủ loại máy bay thuyền máy chờ một chút thi thể. Cái này khiến Diệp Thần chấn kinh đồng thời, lại có chút nhi kinh hồn bạt vía. Nơi này, không chỉ có không thể dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đến giải thích. Thậm chí liền xem như thân là chí tôn cảnh giới chính mình. Đồng dạng không thể dùng tu chân thế giới tri thức giải thích. Cái này... Như là vượt qua tam giới bên ngoài đồ vật. Quá mức thật không thể tin. Mà tại lần nữa tiến lên một phút. Diệp Thần dừng lại. Bởi vì. Lúc này hắn đã đạt tới tam giác Bermuda phần cuối. Một cái sâu không thấy đáy hắc động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.